Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 241. Sau khi nhận lễ vật năm mới Tề Cam La mang tới, Tiểu Quỳ nhận ra nàng chẳng có gì để đáp lễ, những thứ nàng có thể mang ra không ngoài đồ chơi thích hợp cho cô nương, hoặc những viên thuốc tự tay nàng vo, những thứ ấy nào sánh được với tấm lòng của hắn. Bởi vậy, khi tiễn hắn đi, nàng đã hỏi cỡ giày, định bụng sau Tết sẽ tặng hắn một đôi. Tề Cam La ngạc nhiên, muội biết làm giày ư? Không biết, nhưng năm nào ta cũng thấy mẫu thân làm, ta sẽ học bà ấy, huynh không được chê xấu đấy nhé. Tiểu Quỳ chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn hắn. Tuyệt đối không chê, nếu không vừa chân ta sẽ đặt dưới gối mà ngủ. Tề Cam Lan không ôm hy vọng, từ khi hắn có ký ức, giày của hắn đều mua ở tiệm, hắn không biết mẫu thân mình không thích động kim chỉ hay không biết làm, còn an ủi Tiểu Quỳ, trời lạnh, muội đừng vội làm, sang xuân rồi hãy động kim chỉ cũng được, ta không thiếu giày đi. Được rồi, huynh đi đi, lải nhải mãi. Tiểu Quỳ có chút bực bội đẩy hắn, người này đúng là đồ ngốc nghếch, lúc này đáng lẽ phải mong chờ nhận được giày, lại còn nói không thiếu giày đi, chẳng phải ám chỉ hắn chê bai quà đáp lễ của nàng sao? Được, ta đi đây, muội cũng mau về đi, gió thổi rát mặt lắm. Hắn vươn tay định lén véo bàn tay nhỏ bé, không ngờ ngẩng đầu lên lại thấy có người trong căn nhà bên cạnh đang thò đầu ra nhìn, ngây ngốc nheo mắt lộ ra cái đầu trên tường rào. Giật mình khiến hắn rùng mình một cái, sợ có người đồn đại chuyện của Tiểu Quỳ, bàn tay phóng túng vội rụt vào trong tay áo. Tiểu Quỳ thấy hắn rùng mình, còn tưởng hắn bị lạnh, oán trách, mẫu thân ta bảo huynh khoác áo bông mà huynh còn nói không lạnh, giờ thì rùng mình rồi chứ, huynh đợi ta một lát, ta về lấy áo bông cho huynh. Không cần, ta không lạnh, giờ ta đi ngay đây, ngày mai ở nhà đợi ta. Hắn ngồi lên xe bò quất một roi, quay đầu vẫy tay với Tiểu Quỳ, bảo nàng mau về. Rồi nghiêng đầu nhìn về phía căn viện ở đầu thôn, thấy cái đầu người kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Tề Cam Lan từ trong huyện đến vào ngày 19 tháng Chạp, ở lại đến ngày 27 tháng Chạp mới trở về. Khi đến, phụ thân hắn còn dặn dò ở lại bầu bạn với A Gia A Nải, nhưng hắn chỉ ở lại trấn qua ngày Tết ông Công ông Táo. Đồ Đại Ngưu đã giết một con lợn thả rông nuôi 2 năm, sẽ nửa con cho vào giỏ để Tề Cam Lan mang về ăn Tết. Số lượng lợn thả rông trên núi tăng dần theo từng năm, nhưng luôn giữ ở mức dưới 20 con. Một là vì sợ không chăm sóc xuể lại bị bệnh, chi bằng chỉ nuôi 10-20 con, chăm sóc kỹ lưỡng, thịt sẽ ngon hơn. Hai là lợn trên núi tìm ăn sắn dây, dây leo dại, ăn quá nhiều, suốt ngày không ngừng miệng, 20 mẫu đất núi xung quanh bị chúng đào bới đầy hố, Đồ Đại Ngưu lo lắng nuôi nhiều quá sẽ khiến sắn dại bị gặm tuyệt chủng. Dù sao ngoài số lợn thả rông này, 200-300 con lợn trong chuồng của ông cũng cần ăn cỏ, lợn trong chuồng mới là gia sản chính. Nửa con lợn còn lại Đồ Đại Ngưu mang đến trấn chia cho hàng gia Tề gia và nhà Hoàng phu tử, sau khi về lại dắt thêm một con để nhà mình ăn Tết, những con khác đều được hàng Lê Văn ở trong huyện tìm người kéo đi, ông ta đã thỏa thuận với Đồ Đại Ngưu, mỗi năm số lợn thả rông ông ta đều muốn, nếu giữa đường bị bệnh chết hay bị côn trùng rắn cắn chết thì ông ta cũng bao hết. Tề Cam Lan đi rồi, Tiểu Quỳ liền tìm mẫu thân nàng nói muốn học làm giày, Hứa Nghiên thở dài, quả nhiên cô nương nuôi lớn rồi là thành người ta, nghĩ đến việc làm giày cho A Lan, mà chưa từng nghĩ làm cho ta với phụ thân con một đôi. Chắc chắn là làm cho người nhà trước, con sẽ làm cho đại đệ tiểu đệ để luyện tay, rồi mới làm cho người, phụ thân và A Gia, cuối cùng mới làm cho Tề Cam Lan. Nàng lấy ra một xấp vải bông, Hứa Nghiên thấy có màu tím nhạt, nha đầu này là nói thật. Chẳng phải muốn lấy chúng ta ra luyện tay, làm thành thạo rồi mới làm cho Tề Cam Lan sao, đúng là tâm cơ quá, mẫu thân, tỷ tỷ con lòng dạ không còn ở nhà nữa rồi, sớm gả tỷ ấy đi đi, kẹo ở mẫu gia ăn uống lại còn lo cho phu gia. Đồ Tiểu Huệ biểu môi nói, tối qua tỷ tỷ lại bắt thằng bé luyện chữ, còn véo tay thằng bé nói tay vụng về hơn chân gà, giờ thằng bé lại ở đây châm ngòi ly gián. Tiểu Quỳ nghe xong vừa thẹn vừa giận, vung vẩy miếng vải trong tay giải thích, ta nghĩ ta học làm giày chắc chắn phải làm cho người nhà trước, đôi giày đầu tiên sao có thể hời cho Tề Cam Lan được. Ta không thèm, tỷ cứ đưa đôi giày đầu tiên tỷ làm cho A Lan ca ca của tỷ đi, ta muốn đôi cuối cùng. Tiểu Huệ cãi lại. Tiểu quỷ nhà ngươi đúng là thiếu đòn rồi, ỷ mình nhỏ nhất mà ngày nào cũng nói lung tung, hôm nay ta nhất định phải xé toạc miệng ngươi ra. Còn nữa, ta chưa gả chồng, cái gì mà mẫu gia phu gia, ta ở nhà ăn uống phụ mẫu còn chưa chê ta, ngươi lại đến kén chọn ta, sau này ngươi làm đương gia ta còn trở về được nữa sao? Tiểu quỳ xông vào nhà cầm cái chổi lông gà đuổi theo Tiểu Huệ chạy, là mấy con gà trong sân giật mình vỗ cánh bay ra khỏi tường rào. Tiểu quỳ chân dài, đuổi hai vòng liền tóm được thằng bé. Chổi lông gà vung vào mông thằng bé, tiếc là mùa đông mặc dày, lông gà trên chổi đều bay hết mà Tiểu Huệ đáng ghét vẫn cười, Điều này càng khiến tỷ tỷ thằng bé tức giận, đè thằng bé xuống đất cởi dây lưng quần, lột quần bông ra dùng chổi lông gà đánh thằng bé mấy cái thật mạnh. Hứa Nghiên đứng ở cửa nheo mắt nhìn hai tỷ đệ rõ ràng đang đánh nhau trong sân mà không nói gì, cũng không ngăn cản. Mẫu thân, tỷ đánh con. Thằng bé vừa kêu thảm thiết vừa ngẩng đầu cầu cứu mẫu thân, vươn tay ra sau ngăn cản, tay còn bị đánh hai cái, đang định đánh trả thì tỷ tỷ thằng bé dừng tay. Thằng bé nhân thế nằm vật ra đất, cử động khớp tay liếc nhìn mẫu thân như không thấy gì mà không nói lời nào, vừa tủi thân vừa tức giận, tự mình kéo quần bông đứng dậy, chỉ vào mẫu thân hét lớn, tỷ tỷ đè con ra đánh mà người cũng không quản, con có phải con ruột của người không hả? Nói rồi nước mắt không kìm được rơi xuống đất, thằng bé dùng ống tay áo bông dính bụi lau đi, nửa khuôn mặt đầy tro bụi. Con với tỷ tỷ con đánh nhau là chuyện của hai tỷ đệ con, hai đứa đều là con ruột của ta, nên ta không can thiệp. Hơn nữa con mồm mép ti tiện trêu chọc con bé chẳng phải là do ý mình nhỏ nhất, con bé không nỡ đánh con đấy sao, giờ con bé đánh con rồi thì con cũng nhớ lấy, đừng có cái miệng không có cửa, tỷ tỷ con thế nào không đến lượt con chê bai, ta với phụ thân con còn sống, cũng không bắt con phải nuôi con bé, tỷ tỷ con khi nào gả chồng cũng không đến lượt con xen vào. Hứa Nghiên lạnh mặt quát mắng thằng bé khóc mặt thằng bé khóc, bà phát hiện Tiểu Huệ nói chuyện quá tùy tiện, không để ý sắc mặt người khác, chỉ lo mình nói ra cho hả dạ. Có lẽ cả nhà đều nghĩ thằng bé nhỏ nhất nên nhường nhịn không chấp nhặt, ở trong thôn người lớn không chấp nhặt với một đứa trẻ con khác lại có sự kiên dè, không ai cãi nhau với thằng bé vì chuyện miệng lưỡi, nên thằng bé đã hình thành thói quen nói chuyện không suy nghĩ. Giống như vừa rồi thằng bé nói gả tỷ tỷ đi sớm một chút, ăn uống ở mẫu gia lại còn lo cho phu gia, có thể là thằng bé nghe người khác nói, cũng không phải không hiểu sự châm biếm trong lời nói đó, nhưng nghĩ rằng không ai chấp nhặt với thằng bé, vô tư lự không kiên kỵ chỗ nào. Không ngờ lại chọc vào tổ ong vò vẽ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 242. Trái một cái không đến lượt. Phải một cái không đến lượt, Tiểu Hòe cảm thấy mình bị mẫu thân coi thường, nín thở không nói gì, trong sân đột nhiên im lặng, tiếng gà cục tác ngoài tường đặc biệt chói tai. Hai người đánh nhau, Tiểu Hòe vừa bị đánh vừa bị mắng, còn Minh là bên đánh, mẫu thân nàng tuy không trách mắng nàng. Tiểu Quỳ cũng tay chân rụt rè, mặt có chút khó coi, không ngờ nàng lại vì chuyện làm giày mà đánh nhau với tiểu đệ, tính tình của nàng không phải như vậy, chỉ là không nghe nổi có ai muốn đuổi nàng ra khỏi nhà này. Chuyện làm giày không thành, Tiểu Quỳ và Tiểu Huệ mỗi người vào phòng mình ở, Hứa Nghiên cũng không để ý, thu dọn túi kim chỉ ra ngoài thăm hàng xóm, còn Tiểu Ngư đang đọc sách trong thư phòng ở hậu viện từ đầu đến cuối không biết tiền viện xảy ra chuyện gì. Buổi trưa Đồ Đại Ngưu từ trên núi xuống, trả tiền công cho nhà Hoành Nghĩa rồi chui vào bếp nấu cơm. Hứa Nghiên trở về thấy ống khói bốc khói, liền vào nhà ngồi ở miệng lò thêm củi, Đồ Đại Ngưu hỏi, hôm nay sao mà yên tĩnh thế, mấy con khỉ con trong nhà chạy đi chơi hết rồi à? Đánh nhau rồi, bị mắng rồi, chắc vẫn đang ở trong phòng mình. Hứa Nghiên kể lại nguyên nhân đánh nhau buổi sáng cho ông nghe, sau này nếu Tiểu Huệ còn nói lung tung thì phải mắng thằng bé ngay tại chỗ, một đứa con trai lúc còn nhỏ miệng lưỡi lanh lợi còn có thể nói là học vẹt theo người lớn để lấy lòng, lớn lên mà vẫn như vậy thì thật phiền phức. Hơn nữa không giữ được chuyện trong lòng, nói chuyện không suy nghĩ sau này cũng sẽ bị người khác coi thường. Không nghiêm trọng đến thế chứ. Đồ Đại Ngưu có chút do dự nói. Hai người chính là quá giống nhau, lợn không chê quả đen, Tiểu Huệ nói chuyện có chút cay nghiệt, làm người khác khó chịu cũng không để tâm, hận không thể làm người ta nghẹn lời không nói được. Tiểu Ngư trước đây ở huyện có hỏi ta, nói rằng khi nó thi cử, để tỷ tỷ nó đến y quán Tề gia có phải là sắp đồng ý gả tỷ tỷ nó cho Tề gia rồi không? Còn nói Tiểu Huệ có nói tỷ tỷ sắp dẫm nát ngưỡng cửa y quán Tề gia rồi, bảo ta quản Tiểu Quỳ, chú ý bị ảnh hưởng. Chàng nói đây là lời đệ đệ nên nói với tỷ tỷ hay sao? Đổi lại là cô nương khác thì lời này của thằng bé, chẳng phải là châm biếm cô nương đó tự dâng hiến vì muốn gả đi hay sao? Vậy thì nên quản, thằng bé nói chuyện thiếu đòn, người nhà không quản lớn lên sẽ bị đánh. Đồ Đại Ngưu đồng ý chuyện này. Tiểu Quỳ những năm này chỉ đi huyện hai lần. Lần đầu tiên là đến y quán Tề gia điểm danh, năm ngoái đi là vì hai đứa trẻ đã lớn, để Tiểu Huệ đi cùng tỷ tỷ mình đến y quán nhìn một cái, gặp mặt tiểu tử Tề gia mấy lần, nếu không có vấn đề gì thì định chuyện. Người khác còn chưa bàn tán, người nhà mình đã bắt đầu nói xấu rồi, đương nhiên, ông càng thiên về việc Tiểu Huệ nói là vô ý. Ăn cơm thôi. Cơm khô đã hấp xong, Đồ Đại Ngưu đứng ở cửa bếp gọi một tiếng, thấy Tiểu Quỳ mở cửa ra liền bảo nàng ra ngoài tìm A gia về. Đi đến cửa phòng Tiểu Huệ, đẩy cửa vào thấy thằng bé đang đi giày, thuận miệng hỏi, ngủ rồi à? Ba ngày ngủ tối lại không ngủ được đâu, ra sau nhà gọi ca ca con ra ăn cơm. Sau đó liền ra ngoài, cửa cũng không đóng, đợi ông đi đến cửa bếp thì thấy Tiểu Hòe ra ngoài liền thu ánh mắt lại, bưng cơm lên bàn, những người khác rửa tay vào nhà chính, chỉ có Tiểu Hòe mặt ủ mày ê đi vào phòng mình. Đồ Đại Ngu thấy vậy, nói, sao thế? Không ăn cơm à? Trong phòng con đâu có cơm. Con không đói, vẫn chưa ngủ ngon, muốn ngủ thêm một lát. Thằng bé nói nhỏ, vẻ mặt có chút do dự. Nhưng phụ thân lại không cho thằng bé cơ hội do dự, Hòa Nhã nói, được, vậy con vào phòng ngủ thêm lát nữa, đắp chăn cẩn thận đừng để bị lạnh. Nói xong liền vào nhà chính, để lại Tiểu Hòe đứng ở cửa ngây người, lau nước mắt bước vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả buổi chiều bụng đói cồn cào, nằm trong chăn càng ngủ càng không ấm, nghe có người ra ngoài, thằng bé xuống giường hé cửa nhìn thấy phụ mẫu và A Gia đều ra ngoài chơi rồi, lại đợi một lát nhẹ nhàng mở cửa lén lút như kẻ trộm vào bếp, lật nắp nồi, úp cái chậu bột, sạch trơn chẳng có gì, đào trong lò cũng không có khoai lang vùi, buồn bã thất vọng định quay người ra ngoài, ca ca đột nhiên xuất hiện ở cửa bếp. Đệ sao thế? Chọc giận phụ mẫu à? Tỷ tỷ vốn định để lại cho đệ bát cơm khô chan dầu cải, nhưng bị phụ thân đổ cho chó ăn rồi. Tiểu Hòe không nói gì, sợ phụ mẫu đột nhiên quay về phát hiện mình lén lút tìm đồ ăn sẽ mất mặt, đi thẳng về phòng mình. Tiểu Ngư đi theo vào, ngồi cùng thằng bé bên giường, lại hỏi, nói đi, đệ lại gây họa gì rồi? Còn muốn tuyệt thực giận dỗi. Nói rồi Tiểu Ngư tặc lưỡi một tiếng, phụ mẫu trong chuyện này đều không phải là người chiều con, tiểu đệ vẫn còn quá ngây thơ. Sao lại khẳng định là ta gây họa? Ta chỉ nói bâng quơ một câu, không những bị đánh mà còn bị mẫu thân mắng một trận té tát. Điều thực sự kích thích thằng bé là sự ghét bỏ trong mắt mẫu thân khi bị mắng, nên thằng bé mới hỏi mình có phải là con ruột của bà hay không. Nghe Tiểu Hòe nói bâng quơ một câu. Lại nghe thằng bé kể lại lời mẫu thân mắng thằng bé, Tiểu Ngư gõ vào đầu Tiểu Hòe, nghiến răng nói, đáng đời, tỷ tỷ khi nào gả chồng thì liên quan gì đến đệ, còn ăn uống mẫu gia lại lo cho phu gia, chỉ một đôi giày mà đã gọi là lo cho phu gia rồi sao? Trước đây đệ còn ăn mứt và trái cây khô tề cam lan mang đến nữa, hạt thông đó chúng ta chỉ nếm thử mùi vị thôi mà đều vào bụng đệ hết cả rồi, tỷ tỷ cũng không ăn được bao nhiêu, vậy đệ gọi đó là gì? Ăn đồ của người ta rồi thì không nhận nợ nữa sao? Ta chỉ nói bâng quơ thôi, không nghĩ nhiều như vậy. Thằng bé lúng ta lúng túng nói. Sau này không có việc gì thì ít đi vào đám nữ nhân nghe chuyện phiếm đi, cái miệng đệ không có cửa, gió thổi một cái là mở ra mất tiêu, nghe nhiều nghĩ nhiều nói ít vào. Nói xong câu này Tiểu Ngư có một khoảnh khắc ngẩn người, nghe nhiều nhìn nhiều nghĩ nhiều đây là lời phu tử thường xuyên nhắc nhở cậu, giờ cậu cũng đã dùng tới rồi. Buổi tối nấu cơm, Tiểu Hòe rụt rè chủ động vào bếp nhóm lửa nấu cháo, trong lúc đó bụng thằng bé đói cồn cào cũng không ngăn được nó kêu ầm ĩ, nhưng phụ thân lại giả vờ như không nghe thấy, buổi tối mãi đến khi lên bàn ăn cơm, phụ mẫu và A Gia cũng không để ý đến thằng bé, như thể không nhìn thấy thằng bé cái con người này vậy. Đồ Đại Ngưu đột nhiên đưa đũa chặn tay tiểu nhi tử đang lấy bánh bột ngô, nói, con tiêu hóa không tốt, đừng ăn bánh bột ngô, kẻo trưa mai đến bữa lại không đói nữa, uống bát cháo loãng là được rồi. À Tiểu Hòe cúi đầu uống cháo, có chút nghi ngờ làn khói trắng bay lên từ bát là từ mặt mình bốc ra, mặt trướng đỏ bừng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 243. Bụng Đồ Tiểu Hòe trống rỗng, một bát cháo khoai lang ăn vào chẳng thấm vào đâu, song thằng bé cũng không vô duyên vô cớ đòi ăn thêm bát nữa, kéo gốc chăn che mắt, nghĩ rằng ngủ rồi thì sẽ không còn thấy đói. Chẳng mấy chốc lại cảm thấy trong chăn ngột ngạt, thằng bé thò đầu ra khỏi chăn thở dài một hơi, chợt nghe thấy tiếng động ở cửa, lắng tai nghe kỹ vẫn còn tiếng, thằng bé liền xuống giường mở cửa, thấy tỷ tỷ mình đứng bên ngoài. Tiểu Quỳ đẩy cửa bước vào, từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu đựng hai củ khoai lang. Đặt lên bàn rồi định ra ngoài. Tỷ. Đồ Tiểu Hòe khẽ gọi nàng, những lời ta nói sáng nay đều là nói bừa, không hề có ý không muốn cho tỷ ở nhà, tỷ đừng để trong lòng, dù sau này tỷ có gả đi, ta cũng rất mong tỷ về nhà thường xuyên. Ta mới không để trong lòng, trong nhà có phụ mẫu, để có không muốn ta về cũng không được. Tiểu Quỳ quay mặt về phía cánh cửa đang mở, bình thản nói. Tỷ là tỷ ruột của ta, sao ta lại không muốn tỷ về chứ? Nếu tỷ vẫn còn giận thì cứ đánh ta thêm trận nữa, sau này ta sẽ không nói bậy nữa. Lúc này, Tiểu Quỳ mới quay người lại, đưa tay véo má thằng bé, hung dữ nói, sau này đệ mà còn nói lung tung, ta sẽ bẻ một cành liễu về đánh vào mông đệ, không đánh ra máu thì không dừng tay. Ta không nói nữa, cũng không học theo người khác nữa. Thằng bé cam đoan. Thôi được rồi, ta về phòng đây, lát nữa nhớ vứt vỏ khoai lang ra ngoài, trong phòng cũng mở cửa sổ cho thoáng khí rồi hãy ngủ. Tiểu Quỳ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi ngang qua cửa phòng phụ mẫu, nghe thấy bên trong không có tiếng động, nghĩ rằng họ đã ngủ say, nàng liền nhón chân nhanh chóng đẩy cửa phòng mình, cài chốt cửa rồi yên tâm đi ngủ. Đợi đến khi cánh cửa phòng bên phải mở ra rồi đóng lại, nghe thấy trong sân có chó đến nhặt vỏ khoai lang ăn, hai bên đều yên tĩnh trở lại, lúc này trong căn phòng giữa mới có tiếng người nói chuyện. Lần này Tiểu Hòe chắc chắn sẽ nhớ đời, phải ngoan ngoãn một thời gian rồi. Hứa Nghiên nằm nghiêng nói với người đang ngủ bên trong. Vẫn phải chịu khó dạy dỗ mới được, tối nay ăn cơm ta thấy bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn của thằng bé liền thấy thoải mái, cũng không còn như trước kia chúng ta nói một câu là nó cãi một câu nữa. Trước kia nó quen hoang dã ta cũng quen nhìn rồi, may mà nàng phát hiện sớm. Đồ Đại Ngưu khoanh tay gối đầu, thầm nghĩ nếu hồi nhỏ mình có mẫu thân ở bên, cũng sẽ không hồ đồ sống qua nhiều năm như vậy. Ba đứa trẻ thì Tiểu Ngư là đứa khiến ta ít phải lo lắng nhất, thông minh hiểu chuyện, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm, học hành cũng không cần ai nhắc nhở, quanh năm suốt tháng dù gió tuyết thế nào cũng đúng giờ đúng giấc đến tư thục. Đồ Đại Ngưu cảm thán, thầm nghĩ người đọc sách nhiều là người có kiến thức nhất. Sau Tết, vào đầu xuân. Trong thư phòng của tư thục hoàng gia, Hoàng Mân đang đọc bài văn của Đồ Thanh Du, trước Tết tuyết rơi nên ông ta không cho cậu đến tư thục nữa, chỉ rõ những cuốn sách cần đọc và yêu cầu cậu viết 5 bài luận về thuế má, lao dịch, thủy lợi, thu hoạch mùa màng và cải cách quan chức. Ông ta nhíu mày hỏi, những cuốn sách ta nói với con đã đọc hết chưa? Đã đọc hết rồi, Tết không có việc gì làm, ta rảnh rỗi nên đã đọc đi đọc lại 2-3 lần. Thảo nào, Hoàng Mân thầm nghĩ, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, đọc sách càng nhiều thì càng nên có những cái nhìn và cảm nhận riêng, nhưng 5 bài luận này lại chủ yếu là kể lại những tình hình hiện có và quan điểm của người đi trước. Những cuốn sách đó con đều hiểu hết sao? Hoàng Mân hỏi. Cải cách quan chức có chút không hiểu, còn thuế má, trồng trọt, thủy lợi và lao dịch thì thường ngày cũng nghe nhiều, sách đều hiểu được. Tiểu Ngư nhìn thấy lông mày của phu tử nhíu chặt, trong lòng thấp thỏm không yên. Trước đó cậu còn khá hài lòng với bài luận của mình, không biết có vấn đề ở đâu. Đây là bài văn của đám Động Thích, con lật xem thử, so với con, họ không hiểu sâu sắc về thuế má bằng con, nhưng nhìn chung bài luận của họ tốt hơn con. Mục đích của sách luận là để thể hiện quan điểm của con về một vấn đề nào đó cho giám khảo, sau đó dùng lời của người đi trước và những sự thật đã định để chứng minh quan điểm của con không phải là vô căn cứ, còn sách luận của con toàn là quan điểm của người khác trong sách, không có chút nào là quan điểm của con. Con viết thế này giống như tóm tắt một cuốn sách vậy, tức là một cuốn sách mà người khác phải mất 3 ngày để đọc, bài văn của con chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian mà thôi. Hoàng Mân cho rằng Đồ Thanh Du đã nghe nhầm lời ông ta nói trước Tết nên đã làm sai, cũng không nói nhiều, đưa bài văn cho cậu, nói, con về viết lại, viết xong rồi mang đến cho ta xem. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 244 Tiểu Ngư nhận lấy bài văn nhét vào hộp sách rồi ra khỏi cửa, trong đầu nghĩ đến bài luận của đám Động Thích, theo cậu với trình độ của mình và họ, việc bàn luận về thuế má giống như trò chơi trẻ con, toàn là giả tưởng, cậu về nhà đọc lại sách, làm ổ ở nhà nửa tháng viết lại 5 bài sách luận, rồi lại đến tư thục. Ta hỏi con, trong sách có người cho rằng việc dùng tiền thay người đi lao dịch là quá bất công, bởi vì có người sẽ mất mạng trong quá trình lao dịch, cũng có người nói rằng việc dùng tiền thay người đi lao dịch là bình thường. Như những gia đình buôn bán nếu đi lao dịch thì cửa hàng sẽ không có người trông coi, còn vào mùa nông nhàn cùng xuân nhàn, những nam nhân ở thôn quê đều ở nhà ngồi lê đôi mắt, chi bằng thay người đi lao dịch kiếm bạc, dù sao họ cũng đã quen bận rộn và mệt mỏi rồi, con. Nghĩ sao? Hoàng Mân dựa vào lưng ghế hỏi. Tiểu Ngư nhíu mày suy nghĩ, mỗi khi có lệnh trưng lao dịch, phụ thân cậu đều dùng bạc để giải quyết, cậu cũng nghe người ta nói rằng khi đào đập sửa tường thành sẽ có người chết. Những nam nhân trong thôn mỗi lần đi lao dịch về đều đen nhẽm và gầy gò, lúc đó cậu mừng vì phụ thân cậu không phải đi, đây chính là cái nhìn của cậu về chuyện này sao? Cậu hỏi phu tử. Vậy thì con thiên về việc tán thành dùng tiền thay người đi lao dịch. Hoàng phu tử tổng kết cho cậu, hướng dẫn, con tán thành thì phải nói lý do con tán thành, đưa ra ví dụ về lợi ích của việc dùng tiền thay người đi lao dịch, sau đó dùng lời của người đi trước để chứng minh lời con nói có lý có cứ, đây chính là sách luận. Con về nhà suy nghĩ kỹ, rồi viết lại mang đến cho ta xem. Ấy, đợi đã, con đưa cả bài con viết hồi Tết cho ta, quên hết những gì con đã viết rồi viết lại từ đầu, suy nghĩ kỹ vào, trong sách luận nhất định phải có quan điểm của con, đại diện cho ý của con đọc sách là để hiểu lý lẽ, chứ không phải làm theo những gì sách nói. Hoàng Mân dặn dò kỹ lưỡng, đặt tất cả những bài văn cậu đã viết trước sau lên dưới nghiên mực. Sau khi Tiểu Ngư đi, tiểu nhi tử của Hoàng Mân bước vào, ngồi trên ghế nhàn rỗi nói chuyện, con thấy Thanh Du mặt ủ mày ê ra về, sao vậy? Người mắng cậu ta à? Chẳng phải người coi trọng cậu ta nhất sao? Hoàng Mân thở dài, đưa bài luận trên bàn cho tiểu nhi tử, nói, thái độ học hành của đứa trẻ này là tốt nhất trong số những đứa trẻ ta từng gặp, chịu khó chịu khổ, có kiên nhẫn và bền bỉ, điều kiện gia đình cũng tốt, tuổi tác cũng vừa vặn, bình thường không có chuyện phiền lòng, đọc sách còn có thể tĩnh tâm hơn cả ta hồi trẻ, cho nên thi đồng sinh một lần là đổ, thứ hạng còn là tốt nhất trong số những đứa trẻ ta từng dạy, ai ngờ cậu ta lại không thông suốt ở phương diện sách luận này. Nam nhân lật xem sách luận, lướt qua 10 bài văn này, lần viết thứ hai còn tệ hơn lần đầu, không chỉ không có mạch lạc mà bài văn còn cứng nhắc khô khan. Kỳ lạ, chúng ta đều là những người không đọc sách nổi hoặc không hiểu được, nhưng chưa từng gặp phải chuyện này ở chủ đề viết sách luận, người có nên giải thích cho Thanh Du các bước viết sách luận, để cậu ta làm theo các bước đã định không? Hoàng Mân lắc đầu, đọc sách không phải là chuyện một sớm một chiều, thi viện cũng không dễ dàng như vậy, nếu Thanh Du thông suốt ở phương diện này, thi viện chắc chắn sẽ đổ. Còn nếu không thông suốt mà làm theo các bước cố định, bài viết cũng sẽ không thể lọt vào mắt, bài văn thiếu linh khí, dễ đi vào ngõ cụt. Một người kiên trì viết đi viết lại, một người kiên nhẫn chỉ điểm, Đồ Thanh Du đã đọc nát những cuốn sách này và mua thêm rất nhiều sách, bài luận của cậu mới tạm chấp nhận được, không còn bị Hoàng Mân đọc xong là vứt bỏ nữa. Trong hơn nửa năm này, Đồ Đại Ngu cứ cách vài ngày lại hầm canh xương, canh cá cho đại nhi tử, chuẩn bị bữa ăn chu đáo, chó trong nhà ăn thức ăn thừa cũng béo lên, nhưng Tiểu Ngư vẫn gầy đi. Lại đúng vào tuổi đang lớn, cậu gầy như cây sào tre, thời điểm vào tu, quần áo năm ngoái cậu mặc vào trông như thể cậu trộm quần áo của phụ thân. Hứa Nghiên đã nhiều lần nói với đại nhi tử rằng không thi đậu tú tài cũng không sao, cả trấn chỉ có vài chục đồng sinh, có người đọc sách đến râu tóc bạc phơ cũng chưa thi đậu đồng sinh, cậu đã giỏi hơn rất nhiều người rồi, bảo cậu đừng vội, sức khỏe là quan trọng nhất, nhà có tiền nên cậu có thi 5-6-7-8 lần cũng đủ khả năng chi trả, nhưng Tiểu Ngư lúc đó gật đầu đồng ý, buổi tối vẫn thắp đèn dầu thức khuya đọc sách. Tiểu Hòe, mỗi sáng tối con kéo ca ca con ra ngoài chạy bộ đi, không chạy ra mồ hôi thì không được về. Hứa Nghiên công khai ra lệnh trên bàn ăn, nói với Tiểu Ngư, ta đã mua một ổ khóa lớn về, sau này tối đến giữa giờ tuất, con về phòng ngủ, thư phòng ta sẽ khóa lại. Tiểu Ngư vuốt tóc cười với mẫu thân, nói, thân thể con không sao, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, chỉ là con cao nhanh quá nên mới trông gầy thôi. Không được, nghe lời mẫu thân. Con có thi đậu tú tài hay không mẫu thân cũng không sao, ngoại công con trước kia là Hứa lão tú tài nổi tiếng ta cũng không được lợi lộc gì, đệ đệ con đụng sách là buồn ngủ ta cũng không đánh mắng nó không chịu khó, con xem bộ dạng con kìa, mắt thâm quầng, đi đứng cũng lảo đảo, cứ thức khuya mãi ta sẽ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất. Hứa Nghiên cay mắt, che mắt rơi lệ, cổ họng như bị nghẹn cục khoai lang, khiến bà khó thở không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên ba đứa trẻ thấy mẫu thân rơi lệ, Tiểu Ngư thu lại nụ cười. Đi đến bên cạnh mẫu thân, vỗ lưng mẫu thân an ủi, đâu có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nào, tóc người còn đen nhánh hơn cả tóc con, đừng khóc nữa, người mà khóc nữa phụ thân sẽ đánh con mất, con nghe lời người, từ tối nay trở đi, con và Tiểu Hòe sẽ ra ngoài chạy bộ, không ra mồ hôi thì không vào nhà, tối cũng ngủ sớm. Sớm nghe lời không phải tốt rồi sao, cứ phải làm ta lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Hứa Nghiên lau khô nước mắt, cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Tối đến. Ba tỷ đệ chạy chậm rãi quanh thôn, Đồ Tiểu Hòe ghé sát vào ca ca, thở dài nói, huynh cuối cùng cũng bình thường rồi, trước kia huynh liều mạng như vậy ta nhìn còn sợ, lần sau nếu huynh không đọc sách nổi thì hãy nghĩ đến ta, có đứa đệ đệ đọc sách là chóng mặt buồn ngủ như ta, huynh là ca ca của ta, chậm chạp một chút là bình thường, đừng làm khó đầu óc của mình. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là người bình thường, đệ còn nhỏ, tú tài mà dễ thi như vậy thì ai cũng có thể làm huyện lệnh rồi. Tiểu Quỳ phụ họa. Tiểu Ngư vỗ vào mông tiểu đệ một cái, không dám nói gì, từ cuối thôn chạy đến đầu thôn, chưa về đến nhà cậu đã không nhấc nổi chân nữa, cổ họng cũng khô khốc như nuốt cát. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon lại được người nhà giám sát đúng giờ đi ngủ, theo lời mẫu thân cậu, mặt cậu cuối cùng cũng có được thêm chút thịt. Không biết có phải vì ngủ đủ giấc không, cậu cũng đã dần nắm bắt được cách viết sách luận, mặc dù sắc mặt của Hoàng Phu Tử vẫn không tốt, nhưng ông ta đã bắt đầu chỉ ra những lỗi sai trong sách luận. Giảng giải cho cậu rằng những lời trong sách có phù hợp để dùng trong sách luận của cậu hay không. Tháng chạp, Tề Cam Lan lại đến tặng quà Tết, hiện giờ hắn đến Đồ gia như đến nhà mình vậy, Tiểu Hòe ghét hắn đến tìm tỷ tỷ, hắn vừa đến là mắt tỷ tỷ không còn nhìn người nhà nữa, thằng bé châm chọc hắn nói, huynh như một tên trộm đến dò la địa hình vậy, quen thuộc nhà ta hơn cả nhà của A Gia A Nải huynh nhỉ. Tiểu đệ, đệ cũng có lúc làm trộm mà, sau này đệ mà hỏi ta kinh nghiệm, ta sẽ không keo kiệt mà dạy hết cho đệ. Tề Cam La nói với vẻ đắc ý, sang năm, năm tháng nữa tiểu quỳ sẽ tròn 18, nàng sẽ trở thành tức phụ của Tề gia hắn, thời điểm mây tan trăng sáng đã đến rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 245. Sau khi sang xuân khí trời vẫn còn se lạnh, nải nải của Tề Cam Lan lâm bệnh, dù trong nhà có hạ nhân chăm sóc, song bà cụ vẫn muốn có con cháu bên cạnh, vừa hay Tề Cam Lan thân ở huyện thành mà lòng lại hướng về trấn nhỏ, hắn bèn thu xếp hành lý, thay phụ thân về quê chăm sóc người già, Tề lão thái biết tiểu tôn tử của mình tâm tư đều đặt lên tiểu quỳ đồ gia, nên cũng chẳng nói gì việc hắn ngày ngày cắm rễ ở y quán, mỗi ngày bà cụ ăn uống tưới hoa, có tôn tử bầu bạn, tâm trạng cũng tốt hơn. Như Tề Cam Lan mỗi ngày đều cùng A Gia đến tế thế đường, khi A Gia hắn không có bệnh nhân, hắn liền nháy mắt ra hiệu cho tiểu quỳ đi ra, hai người đứng ở góc tường bên ngoài trò chuyện, nhìn thân hình tiểu quỳ ngày càng đầy đặn, mặt mày linh động, mỗi khi đôi mắt dài hẹp của tiểu quỳ liếc nhìn hắn, Tề Cam Lan sợ xấu mặt nên chẳng dám nhìn thẳng. Hôm nay, hai người lại lén lút ra ngoài, Tề Cam Lan bóc hạt thông trong túi tiền đưa cho tiểu quỳ ăn, khi nói đến việc đại ca hắn mới có thêm nhị nữ nhi, Tề Cam Lan khẽ hỏi, tiểu quỳ, khi nào nàng mới chịu gật đầu gả cho ta? Phụ thân ta đã nói rồi, lần này về nếu không mang được tin tức chính xác về, sẽ bắt ta ở lại trấn nhỏ bầu bạn với gia gia nải nải. Vậy thì vừa hay, không cho huynh về thì huynh cứ ở rể nhà ta, phụ mẫu ta chắc chắn sẽ không chê huynh đâu. Phụ mẫu không chê, nhưng đại cửu tử tiểu cửu tử của chắc chắn sẽ chê, ta dám ở rể, hai người họ dám cầm gậy đuổi ta đi, hơn nữa nàng cũng không cho ta một ngày tháng cụ thể. Nàng không gật đầu thì nhạc mẫu ta càng không chủ động gả nữ nhi đi, ta cứ như con lừa bị treo củ cải trước mặt, chẳng biết khi nào mới đến đích. Nam nhân cúi đầu nhìn nữ nhân thấp hơn mình, giả vờ đáng thương nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu quỳ mặt đỏ bừng, phi hắn một tiếng, mắt long lanh, cố làm ra vẻ thẹn thùng, ai là nhạc mẫu của huynh chứ, dám gọi thẳng đại đệ tiểu đệ của ta như vậy, xem họ có thả chó cắn huynh hay không. Nghĩ đến chuyện mẫu thân đã nói với nàng, rằng nàng ở nhà muộn nhất cũng chỉ đến đầu năm sau. Nàng bèn đưa ra thời gian cụ thể, phụ thân ta khi ta còn nhỏ đã nói không chỉ một lần, rằng khi ta lớn lên không gả chồng thì ông ấy sẽ nộp tiền phạt cho ta, cuối năm nay ông ấy sẽ phải dẫn ta đến nha môn rồi, hôn sự định vào đầu xuân năm sau đi, ta muốn ở nhà đón một cái Tết đoàn viên nữa. Tề Cam Lan chưa từng thấy ai coi việc đến nha môn nộp tiền phạt là chuyện vui cả, từ năm ngoái mỗi dịp cuối năm hắn đề ước không gặp ai ở nha môn, phụ thân hắn mỗi khi cuối năm càng muốn bỏ nhà đi, ca ca tẩu tẩu đều khoanh tay xem kịch vui, nghĩ đến Tết năm nay. Người lớn trong nhà lại bóng gió xa gần, nói lời khó nghe, hắn liền thấy lòng phiền muộn. Đến nha môn nộp tiền phạt không phải là chuyện vẻ vang đâu, thật sự đến lúc đó, cả trấn đều biết đồ gia có một cô nương không gả đi được, chuyện này ta thấm thía lắm, ở huyện thành ta vì chuyện này mà danh tiếng lẫy lừng, hễ nhắc đến y quán Tề gia, điều đầu tiên người ta nghĩ đến chính là ta, lão Út Tề gia có tài có sắc có gia thế mà lại không có tức phụ. Tề Cam Lan cố gắng tranh thủ, nếu nàng muốn ở nhà đón Tết, ta có thể cùng nàng trở về. Dù sao chỉ cần gia gia nải nải ở trấn nhỏ, chúng ta mỗi năm đều về đón Tết, trấn nhỏ cách thôn Hậu Sơn cũng không xa, bữa cơm tất niên chúng ta có thể ăn ở cả hai nhà. Ta về hỏi mẫu thân ta đã. Tiểu quỳ có chút do dự, nhưng Tề Cam Lan biết có hy vọng, hắn đầy mong đợi hỏi, có cần ta đi cùng nàng không? Không cần, khi ta nói chuyện với mẫu thân ta, huynh không xen vào được đâu. Sau khi trở về, tiểu quỳ liền nói ý định của Tề Cam Lan cho mẫu thân nàng nghe. Hướng Nghi nhìn tiểu quỳ một lúc, biết cô nương lớn rồi không giữ được nữa, bèn đồng ý chuyện tiểu quỳ gả đi trước Tết. Bà đồng ý quá nhanh, tiểu quỳ lại muốn đổi ý, làm nũng nói, mẫu thân, có phải người đã có ý này từ sớm rồi không, cũng chẳng giữ con ở nhà đón Tết thêm một năm nữa, người không còn thương con nữa rồi. Chẳng phải con nói A Lan đã hứa năm nay hắn sẽ cùng con về đón Tết sao? Sao vậy? Hắn lừa con hay là đến lúc đó con sợ ở trong nhà không làm chủ được? Hứa Nghi mỉm cười hỏi tiểu quỳ ở nhà được cưng chiều, dù không có gấm vóc lụa là, nhưng lại là tròng mắt của phụ thân nàng, có lẽ vì hồi nhỏ bị Trần bà tử trộn đi, từng bị kinh hãi chịu khổ, nên A Gia và phụ thân nàng đều rất thương nàng, muốn gì cho nấy, đối xử với nàng không khác gì tiểu ngư và tiểu hòe, điều này khiến cho nàng càng lớn càng nhớ nhà, không rời xa được người nhà, các cô nương trong thôn 16-17 tuổi đã gả chồng sinh con rồi, tiểu quỳ vì không muốn rời nhà. Mà cứ trì hoãn hôn sự hết lần này đến lần khác. Nếu huynh ấy không về cùng con thì con sẽ tự mình về. Mẫu thân, lúc đó trong nhà sẽ không thể nào không chào đón con chứ. Không đâu, phòng của con ta vẫn luôn giữ cho con. Hứa Nghiên cho tiểu quỳ viên thuốc an thần. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, phụ mẫu Tề Cam Lan vài ngày sau liền đến thôn đưa sinh lễ, ngày lành được chọn là 16 tháng 8, vừa đúng một ngày sau sinh nhật 14 tuổi của tiểu ngư, tiểu quỳ có thể ở nhà đón Tết Trung Thu rồi mới xuất giá. Gỗ long não để làm đồ cưới cho tiểu quỳ, sau khi tiểu quỳ đính hôn, đồ đại ngưu đã chặt cây, lột vỏ phơi khô, sau khi định ngày cưới, ông liền kéo gỗ đã phơi khô đến nhà thợ mộc trong thôn. Giường, bàn trang điểm, trương, bàn ghế, bồn cầu đều phải làm, ông sợ có thiếu sót, dù sao các cô nương trong thôn xuất giá cũng chỉ có vài rương quần áo chăn màn, nhà nào khá giả thì cho riêng cô nương mấy lượng tiền riêng, chẳng ai hiểu rõ những thứ này, ông bảo Hứa Nghiên đến Hàn gia một chuyến, hỏi Hàn nhị tẩu xin danh sách đồ cưới của bà ấy, rồi làm theo đó mà sắm sửa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 246. Mẫu thân tiểu quỳ, lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Đồ lão hán gọi nhi tức đang giặt quần áo tới. Sao vậy phụ thân, chuyện gì thế? Hứa Nghiên lau khô tay ướt sũng vào tạp dề, vẻ mặt bí mật hỏi chương phụ. Đồ lão hán từ trong nhà mang ra một cái bọc, đưa cho nhi tức đang đứng ở cửa, nói, đây là 300-400 lượng bạc ta đã tích cóp bấy lâu nay, con giúp ta chạy một chuyến đến huyện thành, mua 3 miếng ngọc bội, trong đó một miếng phải có màu sắc và kiểu dáng khác biệt so với 2 miếng còn lại, ta muốn thêm vào của hồi môn cho tiểu quỳ. Phụ thân, của hồi môn của tiểu quỳ con với phụ thân con bé đã chuẩn bị rồi, của người tích cóp người cứ giữ lại, không cần mua đồ cho chúng đâu. Hứa Nghiên từ chối, mỗi năm Tết đến, đại ngu đều đưa cho lão vài chục lượng bạc, ban đầu lão nói không cần cũng không dùng đến, Hứa Nghiên nói với lão rằng lỡ tôn nữ tôn tử đến xin tiền mua đồ, lão không thể không có rồi lại hỏi đại ngu, lão đầu bè nhận lấy, những năm nay số bạc đưa cho lão đều không dùng đến, chỉ thỉnh thoảng cho mấy đứa trẻ một ít tiền, hiện giờ trong cái bọc này chắc là số còn lại. Các con sắm sửa cho tiểu quỳ là điều người làm phụ mẫu như các con nên làm, số tiền này của ta tuy cũng là do các con cho, nhưng tích cóp lại thì là của riêng ta muốn dùng thế nào thì dùng, các con đừng ngăn cản, đây cũng là tấm lòng của người làm A gia như ta, ở nhà con với đại ngu chăm sóc ăn uống của ta rất chu đáo, 300-400 lượng này ở trong tay ta cũng chỉ là chôn dưới gầm giường, đợi ta chết rồi cũng vẫn là của các con, đi giúp ta mua đi, ta cũng muốn góp chút tấm lòng. Đồ lão hán lại để bạc cho nhi tức, dặn dò, mua loại đẹp một chút, tiêu hết số bạc đó đi. Được. Vừa hay một thời gian nữa con và đại ngưu cũng phải đi huyện thành một chuyến. Những năm nay, trong nhà lại mua thêm 3 cửa hàng và 2 căn nhà ở huyện thành, bà và đại ngưu bàn bạc là chọn một cửa hàng và căn nhà cùng ngõ với hàng Lê Văn để làm của hồi môn cho tiểu quỳ. Sợ hai nhi tử có ý kiến, Hứa Nghiên lén tiểu quỳ gọi hai nhi tử đến nói chuyện, đại ngưu cũng ngồi một bên bày tỏ đây cũng là ý kiến của ông, Hứa Nghiên nói, tiểu ngư, tiểu hòe, gọi hai con đến là muốn nói với các con về của hồi môn của tỷ tỷ các con. Chúng ta ở huyện thành tổng cộng có 3 căn nhà và 4 cửa hàng, ta với phụ thân các con bàn bạc là sẽ cho căn nhà và cửa hàng mua đầu tiên làm của hồi môn cho tiểu quỳ, 2 thứ này cộng lại có 2.000 lượng, là một khoản tiền lớn, nói trước cho. Các con biết là sợ rằng các con có ý kiến. Ta và phụ thân các con cả đời chỉ có một đứa khuê nữ là tỷ tỷ các con, tự nhiên là yêu thương, con bé cũng như hai con, đều là con của bọn ta, tuy nói muốn công bằng, nhưng ta và phụ thân các con vẫn còn khỏe mạnh. Trong nhà nuôi lợn làm ruộng, đợi ta và phụ thân các con già rồi cuối cùng cũng sẽ chia cho 2 huynh đệ các con, tiểu quỳ từ tay bọn ta chỉ lấy đi 1 căn nhà 1 cửa hàng, nhi tử kế thừa gia nghiệp, nhưng cũng là sau khi phụ mẫu qua đời, hiện tại gia nghiệp trong nhà đều là do ta. Và phụ thân các con gây dựng nên, cho tỷ tỷ các con bao nhiêu của hồi môn là chuyện của ta và phụ thân các con, hy vọng hai con đừng vì tiền bạc mà có ngăn cách với tiểu quỳ. Hứa Nghiên nói. Mẫu thân, con không có ý kiến. Tỷ là tỷ tỷ ruột của bọn con, cho tỷ ấy cũng không phải là cho người ngoài, con không có ý kiến. Tiểu ngư chân thành nói. Con cũng không có ý kiến. Tiểu hòe đáp lời, thằng bé không có ý kiến gì về gia sản trong nhà, thằng bé ăn mặc không thiếu thốn, muốn mua gì, muốn chơi gì, chỉ cần làm nũng là sẽ có người mua về cho, mặc dù nói thằng bé là kẻ nghèo nhất trong nhà, lại có chút keo kiệt, nhưng keo kiệt cũng chỉ là vài đồng tiền lẻ, vài góc bạc vụn, nếu thật sự cho thằng bé mấy chục lượng bạc. Ngược lại thì thằng bé không biết phải xử lý thế nào, hơn nữa nhà cửa hàng tỷ tỷ cũng chỉ lấy đi 1 cái, số còn lại vẫn có phần của thằng bé. Không có sự phân chia không đều thì không có cảm giác khủng hoảng. Cách một đoạn thời gian sau, trước khi Hứa Nghiên và Đại Ngu đi huyện thành, họ đến núi một chuyến, gọi Tiểu Dương xuống núi để nuôi lợn trong nhà, tránh việc Đại Ngu đi vắng, trong nhà người già người trẻ, lại làm cho lợn bị bệnh, đồ lão hán tuổi tác ngày càng cao, đại ngưu không còn yên tâm để lão một mình nuôi mấy chục con lợn trong nhà, chỉ sợ lão vấp ngã bị thương. Sau khi sang tên nhà cửa cửa hàng cho tiểu quỳ, Hứa Nghiên đến tiệm bạc mua trang sức, đại ngưu lái xe bò đợi bên ngoài, Hứa Nghiên theo ý lão đầu mua 3 miếng ngọc bội, một miếng ngọc huyết kê màu đỏ, 2 miếng ngọc bích có màu sắc, kiểu dáng và kích thước giống nhau, hồng ngọc giá đắt, mua 3 miếng ngọc tốt này Hứa Nghiên còn phải bù thêm mấy chục lượng. Lão đầu thật là thiên vị, quả nhiên những người họ Đồ mới là một nhà, bảo ta giúp ông ấy mua ngọc bội tặng tôn nữ, tặng tôn tức phụ tương lai, ta là nhi tức sống với ông ấy gần 20 năm, đứng trước mặt ông ấy mà ông ấy còn không mở lời bảo ta cũng mua một miếng nào cả. Trên đường về trấn, thấy không có ai khác, Hứa Nghiên lấy ngọc bội ra soi dưới ánh nắng, cảm thấy đắc quả nhiên có cái lý của nó, miếng ngọc huyết kê này sờ vào thật tốt, ấm áp trơn bóng. Không chừng hai miếng kia là tặng tôn tử của ông ấy. Đồ Đại Ngu nói có chút miễn cưỡng, nắm tay tức phụ cười, ta tặng nàng, từ năm nay ta cũng sẽ tích góp tiền riêng, mua trâm cài vòng tay chỉ tặng nàng. Được thôi, đã là chàng muốn tặng ta cũng không tiện từ chối, cho chàng chút thể diện. Hứa Nghi nghi mặt nói, nhưng niềm vui trong mắt lại không giả, rồi bà chỉ vào miếng ngọc bội đang cầm trên tay nói, phụ thân đặc biệt nói phải mua một miếng khác với hai miếng kia, nếu là tặng tôn tử tôn nữ, thì đâu cần phải khác biệt. Tiểu ngư dạo này thường xuyên chạy đến hiệu sách. Một là để chép sách khắc sâu ấn tượng tiện thể kiếm chút bạc, hai là cậu muốn làm cho tỷ tỷ một quả cầu hương nhỏ, có thể bỏ hương xông vào, cậu từng thấy một cuốn tạp thư ở hiệu sách, trên đó có nói về những thứ này, nhưng cậu quên mất là cuốn nào, nên những ngày này thường xuyên đến lật xem, có lần đi ăn sáng ở quán bún thịt dê, cậu thấy Tôn Hạc nói chuyện với một cô nương đó nói cười vui vẻ nhưng Tôn Hạc lại có vẻ câu nệ. Lúc đó cậu thấy liền lặng lẽ rời đi, sợ Tôn Hạc nhìn thấy cậu sẽ ngại, lần này trên đường về. Đi ngang qua chợ lại thấy Tôn Hạc, hắn ta đang đeo gùi đi về phía Bách Thảo Đường, cô nương bên cạnh thì đang xem thảo dược trong lòng bàn tay, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi hắn ta, cô nương vẫn là cô nương đó, nhưng vẻ mặt hắn ta đã thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn nhìn ngang ngó dọc, bộ dáng sợ gặp người quen. Đồ Tiểu Ngư từ xa đánh giá cô nương này, quần áo màu sẫm đã bạc màu, đầu gối và khuỷu tay còn có vá víu, trên tai và tóc không có trang sức, mặt hơi đen, nhìn có vẻ là cô nương thôn quê, Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm cho Tôn Hạc. Tuy không biết cô nương này vì sao giờ này còn ở trấn, nhưng điều kiện gia đình nàng ta không tốt lắm, lão phụ lão mẫu trong nhà chắc sẽ không ngăn cản nàng ta gả vào Tôn gia. Thật tốt, tỷ tỷ của cậu sắp gả đi, Tôn Hạc cũng có dấu hiệu lập gia đình rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 247. Đồ lão thúc, đây, nút kết thúc muốn đây. Phụ nhân trung niên đưa ba sợi dây đã bện xong, một đỏ hai xanh. Cho lão đưa trước mặt, tiền đồng đã được đưa cho bà ta từ trước, thấy đồ lão đầu không còn vấn đề gì khác, bà ta liền quay về nhà. Sau bữa trưa, đồ lão đầu gọi tôn nữ đang định về phòng theo váy cưới lại, lại đây, tiểu quỳ, cháu cầm ngọc bội này đi, tuy chưa đến ngày cháu xuất giá, nhưng A Gia đưa đồ hồi môn cho cháu trước, kẻo đến khi phụ mẫu cháu cho của hồi môn rồi, đồ của A Gia thì cháu lại không vừa mắt. Thực ra, đồ lão hán đưa trước cũng là để nhắc nhở tiểu tôn tử. Dạo này lão thấy đại tôn tử bận rộn ra vào, khi thì phơi hoa, khi thì lên núi đào cỏ gì đó, mà tiểu ngư lại là người cẩn thận, chắc chắn là đang chuẩn bị đồ tặng tỷ tỷ, còn tiểu tôn tử thì ngày nào cũng chấp tay sau đít, suốt ngày lang thang trong thôn, lão lo tiểu tử thối thô lỗ vô tâm này lại chẳng chuẩn bị gì. Qua, ngọc bội đẹp quá, lại còn khắc hình bông lúa mạch, thật kỳ lạ. A Gia, cháu rất thích. Sau khi kinh ngạc, tiểu quỳ đứng sau A Gia, xoa bóp vai cho lão mà nói. Coi dù A Gia có nhặt một cục đất từ dưới đất lên tặng cháu, cháu cũng sẽ mang đến Tề gia, cất giữ cả đời, sao lại không vừa mắt được. Hứa Nghi nghe vậy thầm cười thầm nha đầu tinh quái, cô nương xuất giá khoe của hồi môn, một cục đất có thể đại diện cho 10 mẫu ruộng. Quả nhiên, đồ lão hán nghe xong cười vỗ tay nàng, từ chối nói, một cục đất thì ta không tặng nổi đâu, muốn thì cháu phải đi năn nỉ phụ thân cháu ấy, ruộng đất nhà ta đều đứng tên phụ thân cháu. Cháu đâu có ý đó. Ý cháu là ở cái thôn nơi cháu lớn lên này, một cọng cỏ, một nắm tro, đều là quý giá nhất. Tiểu quỳ biện giải. Bọn ta đều vẫn ở trong thôn mà, sau này cháu nhớ cỏ nhớ tro trong nhà thì cứ về, đảm bảo cỏ vẫn là cỏ đó, tro cũng không biến thành đá được. Đồ lão hán lại nhắc đến ngọc bội, nói, ngọc bội là mẫu thân cháu giúp mua, ta chỉ bỏ tiền thôi, A Gia mong cháu sau khi xuất giá cuộc sống vui vẻ náo nhiệt, không lo ăn uống, cả đời an lạc. Nút kết này không biết có hợp mắt các cháu trẻ không, nhưng cũng đừng tháo đừng đổi, ta đặc biệt nhờ nữ nhân toàn phúc trong thôn bệnh đấy, không phải chê mẫu thân cháu đâu, mẫu thân cháu có thể làm nhi tức Đồ gia là phúc khí của Đồ gia, nhưng mẫu thân cháu đường tình duyên trắc trở, cháu được mẫu thân cháu dạy dỗ, sau này phải sống tốt hơn nàng ấy, nữ nhân toàn phúc kia phụ mẫu, chương phụ bà mẫu đề còn, dưới gối có đủ cả trai lẫn gái, cuộc sống cũng tốt đẹp, cháu hãy lấy dính chút phúc khí của nàng ta, sau này cũng được vẹn toàn. Tiểu Quỳ lúc này mới biết khối ngọc bội này chứa đựng bao nhiêu tâm ý của A gia nàng, trong lòng chua xót, gia đình càng đối xử tốt với nàng, nàng càng không nỡ rời xa nhà, nàng nắm chặt ngọc bội bỏ vào túi tiền, mở to mắt nói, khi cháu xuất giá sẽ đeo khối ngọc bội này, A gia, người là A gia tốt nhất mà cháu từng gặp, cũng là ông lão khai sáng và tuấn tú nhất, mỗi nếp nhăn trên mặt người đều là vẻ hiền từ cả. Đồ lão hán được dỗ dành cười toe toét, những nếp nhăn trên mặt dồn lại, cười hỏi, đợi đến khi phụ thân cháu già rồi thành ông lão, cháu sẽ không nói những lời này cho hắn nghe nữa chứ. Đó cũng là phụ thân cháu kế thừa từ người mà. Tiểu Quỳ mím môi cười, đôi mắt mở to cong lên, những giọt lệ trong đó bị ép ra, rồi lại bị nàng vờ che mặt tỏ vẻ ngại ngùng mà lau đi. Những người khác ngồi một bên nhìn hai ông cháu nói cười. Đồ Tiểu Hòe sờ sờ những nốt da gà nổi lên trên cổ, sốt ruột ngắt lời, nói xong chưa? Tỷ của cháu còn chưa xuất giá mà, xuất giá rồi đâu phải không về được, các người làm như tối nay chúng ta ngủ rồi tiểu tử Tề gia sẽ đến trộn người đi vậy. Tiểu tử thối nhà cháu lại ngứa đòn rồi, tiểu tử Tề gia là cháu có thể gọi được sao? Đồ lão hán giơ bàn tay lên vờ vỗ thằng bé, cứ cái thói hư tật xấu của cháu, sau này còn khó cưới tức phụ hơn cả phụ thân cháu, ta còn nghi ngờ ngọc bội ta chuẩn bị cho tiểu tôn tức có đưa đi được không nữa đây. Không đưa được thì tốt, cho cháu cũng vậy, có muốn cũng cho cháu trước, cháu sẽ giữ gìn. Cút đi, rửa bát đi. Tiểu Hòe vừa chen vào, bầu không khí cảm động liền tan nát, Tiểu Hòe và Tiểu Ngư dọn dẹp bát đũa đi rửa, Đồ Đại Ngưu và Hứa Nghiên ra hậu viện nấu thức ăn cho lợn, Tiểu Quỳ vào phòng theo váy cưới của nàng, với tài theo thùa của nàng, đến cả một túi thơm cũng phải nhờ người theo hộ, thì việc theo vài đường phúc văn ở gấu váy cưới mua về cũng đã khiến nàng mất hơn nửa tháng mà vẫn nói chưa theo xong. Đồ lão hán thấy mọi người đã đi hết, lão lau sạch bàn rồi vào bếp nhìn hai đứa tôn tử làm việc, liếc ra ngoài, khẽ hỏi Tiểu Hòe, tiểu tử thối, cháu tặng gì cho tỷ tỷ cháu thêm của hồi môn thế? Đừng có mà tò mò, đâu phải tặng người. Thằng bé Tiểu Hòe liếc lão một cái, xách thùng nước thải ra hậu viện trộn thức ăn cho lợn. Hừ, cái thói hư tật xấu của đệ đệ cháu y hệt phụ thân cháu. Đồ lão hán bị nghẹn lời, liền than phiền với đứa tôn tử còn lại. Vậy còn cháu? Cháu giống ai? Giống mẫu thân cháu sao? Tiểu Ngư hỏi. Tính cách cháu giống mẫu thân cháu nhiều hơn, nhưng mẫu thân cháu ở tuổi cháu có chút tinh quái, đầu óc nhanh nhạy, có chút bốc đồng, cháu ít nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, cháu giống tính cách của mẫu thân cháu sau khi xuất giá hơn. Theo như người nói, đệ đệ cháu giống tính cách của mẫu thân cháu hồi còn nhỏ, tinh quái, đầu óc nhanh nhạy, có chút bốc đồng. Hừ, ta nghe ý cháu có vẻ ghét bỏ phụ thân cháu lắm à? Đồ lão hán ngạc nhiên hỏi. Người nghe nhầm rồi, cháu ghét bỏ lão tử cháu làm gì? Tiểu Ngư lau sạch tay, vỗ vai lão đầu, khoác vai lão đi ra ngoài, đi thôi, ra ngoài đi dạo tiêu cơm, cháu ăn có hơi no. Ăn nhiều vào, đừng sợ no, trong nhà chỉ có cháu là gầy nhất thôi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 248. Tiểu Quỳ xuất giá vào ngày 16 tháng 8, ngày 15 tháng 8 Đồ gia mở tiệc, Đồ Đại Ngưu mời gia đình Hàng Thành Văn và gia đình Cố Thanh, những người vẫn còn qua lại trong những năm qua, Hàng Lê Văn cũng từ huyện trở về, cùng với đội đón dâu của Tề gia, Tề Cam Lan hôm nay đã đến huyện, sáng mai sẽ đón dâu, kịp về huyện vừa lúc hoàng hôn. Bên họ hàng của Hứa Nghiên chỉ có đại ca, đại tỷ và gia đình Hoành Nghĩa, chỉ mấy gia đình họ hàng này còn không đủ năm bàn, Hứa Nghiên ban đầu sợ không náo nhiệt. Khi gửi thiệp đã đặc biệt dặn đại tỷ mang tất cả con cái đến, nhưng vào ngày 14 tháng 8, hầu hết những đứa trẻ do bà đã dạy đều xin nghỉ trở về, những đứa không về được cũng nhờ người mang tiền mừng đến, bàn ghế, mua thức ăn, xây bếp đều do bọn họ làm, một đám thanh niên trai tráng làm cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Tôn Hạc, có ở nhà không? Ta thả bò ở đầu thôn ăn cỏ, ngươi giúp ta để ý một chút nhé. Đại Mao và Nhị Mao đứng trước cửa Tôn gia gọi một tiếng. Chiều nay hai người họ phải đi thôn bên cạnh kéo bàn ghế. Được, ta biết rồi, ta nói với A gia A nãy ta một tiếng, lát nữa ta cũng sang, hai người đợi ta một lát. Tôn Hạc ở trong phòng đáp một tiếng. Thời điểm đi về phía cuối thôn, Đại Mao và Nhị Mao khoác vai Tôn Hạc, hạ giọng hỏi, nghe nói tiểu tử ngươi kém chọn lắm, xem không ít cô nương mà vẫn chưa quyết định. Đâu có nhiều cô nương, những cô nương ta gặp. Hai, không nhắc cũng được, mẫu thân ta đều không ưng. Gặp người quen, Tôn Hạc như biến thành người khác, ngũ quan như sống động hơn, không còn vẻ mặt đờ đẫn nữa. Đừng kén chọn quá, điều kiện của chúng ta chỉ có vậy thôi, giống như tiểu quỳ có tài có sắc, gia cảnh lại khá hơn một chút, trong trấn chúng ta tìm không ra mấy người đâu, ngươi nhanh lên, sang năm đại nhi tử của ta cũng đã đầy tuổi rồi. Đại Mao nói. Tôn Hạc giật mình một chút, che giấu nói, không liên quan đến tiểu quỳ, các ngươi đừng nói lung tung, người ta ngày kia đã xuất giá rồi, chỉ là những cô nương do bà mối giới thiệu biết phụ thân ta như vậy đều rất đề phòng ta. Ở chung nhiều sẽ tốt thôi, những người quen ngươi đều biết tính cách ngươi không có vấn đề gì. Đại Mao an ủi hắn ta, thấy đã đi đến cuối thôn ba người liền im lặng. Từ ngày 14 đến 16, trong ngoài sân náo nhiệt như trễ hội, nhưng tiểu quỳ từ đầu đến cuối không ra khỏi khuê phòng, cách một cánh cửa. Bên ngoài là tiếng cụng chén uống rượu, tiếng hỏi han tán gẫu, tiểu quỳ than vãn, bọn con lớn lên cùng nhau đâu phải chưa từng gặp mặt, còn bắt con phải trốn trong phòng, con cảm thấy không giống như con sắp xuất giá, mà là mở tiệc cho họ tụ họp vậy. Xuất giá là như vậy đó, làm gì có chuyện tân nương ra ngoài nói cười với người khác. Hứa Nghiên ở trong phòng cùng tiểu quỳ, khi bà xuất giá không có nhiều lễ nghi, bây giờ có điều kiện rồi, cả nữ nhi thì lại cầu kỳ, những người đang có nguyệt sự. Những người đang mang thai đều không được vào phòng tiểu quỳ, bà gấp khế ước nhà đất cùng hộ tịch trâu bò bỏ vào một cái hộp rồi đưa cho tiểu quỳ. Ban đầu, căn nhà và cửa hàng mua ở huyện là của hồi môn cho con một mình ở huyện cũng có chỗ dựa hơn, con bò đen đưa con và tiểu ngư đi lại giữa trấn và thôn đã già rồi, phụ thân con năm ngoái đã giữ lại bê con của nó nuôi lớn để cùng con xuất giá về huyện, sau này nó cũng sẽ đưa con từ trong huyện về. Nhiều quá, sính lễ tề gia đưa đến còn chưa bằng một nửa giá trị này. Tiểu quỳ từ chối nói nàng chỉ cần một cửa hàng và một con bò là đủ rồi. Không sao, mọi người trong nhà đều không có ý kiến, phụ thân con đã hỏi thăm cố A gia rồi, của hồi môn là đồ của con, sau này con có trai có gái có thể tặng cho chúng. Sau này, ta nói lỡ con và A Lan không sống được với nhau, con có nhà có cửa hàng cũng có thể sống an nhàn. Hứa Nghiên bảo tiểu quỳ cất giữ cẩn thận, về sau tiểu ngư với tiểu hòe thành thân, mỗi người có một gia đình riêng. Lúc đó nếu bà và đại ngưu còn trợ cấp cho tiểu quỳ, thì phải cân nhắc ý kiến của nhi tức. Hứa Nghiên nói xong liền ra ngoài, bây giờ trong nhà chỉ có bà là nữ chủ nhân, bà không thể ở trong phòng quá lâu. Sáng sớm hôm sau, Tề Cam Lan đã đến đón dâu, trong ngoài nhà là một đám người chặn cửa, còn có người mang thảo dược mà Tôn Hạc phơi khô đến bắt hắn nhận sai thì phải phát thêm hồng bao và nhận làm huynh đệ, ngay cả con chó đồ gia cũng bị lôi ra bắt Tề Cam Lan gọi tên, nếu gọi mà chó không đáp. Không vẫy đuôi thì phán hắn nhận sai, cho đến khi tất cả hồng bao trên người Tề Cam Lan bị vét sạch, đồ đại ngu mới đứng dậy ngăn cản, nếu không thì với chừng ấy người, tiểu tử Tề gia này đến trưa cũng không vào được cửa. Tiểu ngư cùng tiểu hòe còn nhỏ, Hứa Nghiên liền để Hoành Nghĩa dẫn hai nhi tử mình cũng đi đưa dâu, không có thúc bá, Hứa Nghiên càng không cho cửu cửu đi, dù Hứa lão đại nói không có trưởng bối nhà trai sẽ soi mói, Hứa Nghiên lạnh lùng liếc lão ta một cái nói, huynh đi càng dễ gây rắc rối. Còn làm mất mặt khuê nữ ta. Khỉ bà đỡ tiểu quỳ đi ra, sau khi bái biệt phụ mẫu thì va vào tiểu quỳ một cái, ra hiệu nàng khóc, còn liếc nhìn Hứa Nghiên một cái, tiểu quỳ ôm mẫu thân nàng khóc lớn, Hứa Nghiên nghe nàng khóc lóc nói không gả nữa, nhìn Tề Cam La một cái, hắn hoảng hốt muốn kéo tiểu quỳ ra ngoài, lúc này bà thậm chí còn muốn cười. Khỉ bà ngăn hai tân nhân lại, nói với Hứa Nghiên, ôi chao, ngươi cũng nên rơi hai giọt nước mắt tiễn khuê nữ xuất giá chứ, nhìn nữ tế của ngươi kìa. Sốt ruột đến mức muốn bái đường thành thân ngay tại chỗ luôn rồi. Mọi người có mặt đều cười ồ lên, Hứa Nghiên cũng cười, bà cách khăn che mặt đỏ nói với tiểu quỳ, mẫu thân sinh con nuôi con 18 năm, con khóc lóc từ bụng ta ra, bây giờ khóc lóc rời xa tết, nhưng khi con sinh ra ta rất vui, bây giờ cũng cười tiễn con rời nhà, chỉ mong con sau này ít khóc cười nhiều, đừng khóc nữa, nhà vẫn là nhà của con mãi mãi là khuê nữ của ta, về nhà không phải khách, đi đi, mẫu thân tiễn con đến đây, A Lan. Chăm sóc tốt cho nữ nhi của ta. Mẫu thân cứ yên tâm, tiểu quỳ giao cho con nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Tề Cam Lan đảm bảo. Nhất định phải đối xử tốt với con bé, nếu nữ nhi ta chịu uất ức thì ta sẽ đón con bé về, Thanh Du, cổng tỷ tỷ con lên kiệu hoa. Tiếng chiên trống dần dần không còn nghe thấy nữa, Hứa Nghiên ngồi trên ghế, thở dài, chẳng trách người đời thích sinh nhi tử, cả nữ nhi quả là lột một lớp da của ta mà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 249. Ngày thứ ba Tiểu Quỳ xuất giá, Hứa Nghiên vốn tưởng rằng nàng phải đến tối mịt mới về nhà, thế nhưng vừa dùng xong bữa sáng ngày thứ ba, ngoài cửa đã có tiếng người nói chuyện, đàn chó trong nhà cũng đồng loạt vẫy đuôi xông ra, trong lòng Hứa Nghiên đã đoán được, bèn bỏ chậu xuống đi ra ngoài, còn chưa đến cửa đã thấy Tiểu Quỳ đẩy cửa bước vào. Ôi chao, Tiểu Quỳ đã về rồi. Ta với phụ thân con còn đoán con với A-Lan phải đến tối mới về nhà cơ. Bà mặc cho Tiểu Quỳ ôm mình, quay đầu gọi vọng ra hậu viện, đồ đại ngưu, mau ra đây, khuê nữ của chàng về rồi. Mẫu thân, con cũng về rồi, đứng ngoài cửa một lúc lâu mà người chẳng thấy con. Tề Cam Lan xách quà lại mặt đứng ở cửa cười nói. Thấy rồi, đi thôi, đều vào nhà ngồi đi. Hứa Nghiên kéo Tiểu Quỳ vào nhà. Tiểu Ngư gọi một tiếng tỷ phu rồi xách ấm trà vào bếp, đồ đại ngưu cười ra đón, sau khi đáp lời Tiểu Quỳ và A-Lan, liền ra ngoài dắt xe bò vào, kéo xe chính là con bò khỏe mạnh cùng Tiểu Quỳ gả sang Tề gia, trên cổ đeo chiếc chuông giống hệt phụ thân nó. Tối qua chúng con mới đến, sáng qua sau khi dâng trà cho chương phụ bà mẫu và nhận người thân, con và A-Lan ca liền đánh xe bò về trấn, tối qua ngủ ở nhà A-gia. Tiểu Quỳ kéo Tiểu Ngư lại không cho cậu bận rộn, nói với cậu, đều là người nhà, ai muốn uống thì tự rót, đại đệ ngồi xuống nói chuyện đi, tiểu đệ đâu rồi? Hôm nay ta về mẫu gia mà đệ ấy còn chạy ra ngoài chơi sao? Đi thu lồng cá rồi, đệ ấy nói muốn bắt lương cho tỷ, tối qua kéo phụ thân đi đặt lồng cá, ăn cơm xong liền cùng A-gia đi thu, chắc cũng sắp về. Tiểu Ngư nói, tiểu đệ đã hiểu chuyện rồi, ở nhà đệ ấy toàn cãi lại ta xuất giá đệ ấy tặng ta một bộ lược gỗ đào, còn hai cây trâm gỗ đào, chắc là tự đệ ấy khắc, ta thấy chữ nhỏ trên đó là do đệ ấy viết, xấu đến nỗi không tìm ra người thứ hai đâu. Thôi đừng nói nữa, để thằng bé nghe thấy lại không phục, khen thằng bé nhiều vào lần sau nó còn làm cho con. Hứa Nghiên vỗ tay nàng ngăn không cho nàng nói tiếp. Tiểu Ngư liếc nhìn tỷ tỷ mình, trên đầu cài một cây trâm gỗ đào, bên hông trái đeo ngọc bội màu đỏ, bên hông phải buộc cầu thơm bạc, trên tay đeo vòng tay bạch ngọc, cậu xách ấm trà ngồi cạnh tỷ phu, rót cho hắn một chén trà, hỏi, cây trâm quạt vàng trên đầu tỷ ta là do huynh tặng. Đúng vậy, ta tặng nàng ấy một bộ trang sức mà nàng ấy không đeo, chỉ thích những thứ mọi người tặng nàng ấy nhìn thấy là vui vẻ, trân quý lắm, trên đường sờ đi sờ lại mấy lần, sợ vô ý làm mất. Thấy đại cửu tử cười hài lòng, Tề Cam Lan cúi đầu uống trà, khóe môi cong lên chạm vào chén trà. Sau bữa trưa, Hứa Nghiên kéo Tiểu Quỳ vào phòng ngủ của bà và đồ đại ngưu, Tề Cam Lan bị chút say, được nhạc phụ đỡ vào phòng ngủ của Tiểu Quỳ, Hứa Nghiên chú ý thấy dáng đi của Tiểu Quỳ không đúng, khẽ dặn dò nàng, cái đó, chuyện trên giường phải cả hai người đều cảm thấy thoải mái, nếu con thấy đau thì đừng để A-Lan vào, kéo dài thời gian một chút, con thấy thoải mái thế nào thì dạy hắn làm thế đó, đừng im lặng chịu đựng, cuối cùng người chịu khổ lại là con. Mẫu thân, Tiểu Quỳ che mặt, mặt đỏ bừng, vành tai như sung huyết, ngượng ngùng oán trách, mẫu thân, sao người cái gì cũng dám nói vậy? Hừ, nếu không phải khuê nữ của ta thì ta mới lừa dạy con những thứ này. Hứa Nghiên vỗ vỗ đầu nàng, chỉ vào giường nói, lên ngủ một lát đi, tối ăn cơm xong rồi về trấn. Người với phụ thân không ngủ sao? Con ngủ trong phòng con là được rồi. A-Lan ngủ trong phòng con đừng vào ngủ. Phụ thân con hôm nay ngủ với tiểu đệ con. Hứa Nghiên cởi quần áo lên giường trước, thấy Tiểu Quỳ lúng túng cởi quần áo mãi không xong, bà cũng biết nàng đang ngại cái gì, vỗ vỗ giường nói, được rồi, ta đã nuôi con lớn khôn rồi gả đi, chẳng qua chỉ là vết đỏ, ta thấy nhiều rồi, ta không thèm nhìn trộm trên người con đâu, mau lên, đừng lề mề nữa. Tiểu Quỳ cởi áo ngoài nằm lên giường, ngửi mùi hương trên chăn của mẫu thân, tâm trạng dần bình tĩnh lại, suy nghĩ dần mơ hồ. Trước khi ngủ thiếp đi vẫn còn nghĩ đến sự thay đổi quá lớn của mẫu thân trước và sau khi nàng xuất giá, nói chuyện thật mãnh liệt. Tiểu Quỳ ngủ dậy phát hiện mẫu thân đã không còn trên giường, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, nàng mặc quần áo đi ra, liền thấy hai đệ đệ cùng chồng của nàng đang quét dọn sân và mái hiên, nàng hỏi, chỉ có một chút đất thế này mà các người còn cần ba người quét sao? Vốn dĩ chỉ cần một người quét thôi, nhưng huynh ấy vụng về quá, ta và đại ca đành phải xuống chỉ bảo. Tiểu Hòe chỉ thiếu điều gọi thẳng tên mà chế giảo, Tiểu Quỳ cũng phản ứng lại, cười với nam nhân của nàng mà không nói gì, tân nữ tế nào cũng phải trải qua một màn này, ra oai phủ đầu. Sau bữa tối, Tề Cam Lan đỡ Tiểu Quỳ lên xe bò, quay đầu nói với gia đình nhạc mẫu, A-gia, phụ mẫu, đại đệ tiểu đệ, các người vào nhà đi, bọn con đi đây, đến đợt thu gặt vụ thu con sẽ đưa Tiểu Quỳ về lại. Được, trước khi đến thì nhờ người nhắn tin. Đồ đại ngưu đáp lời. Mặc dù đứa nữ tế này là một đại phu chứ không phải người giỏi làm nông, nhưng hai nhi tử của ông mỗi năm đều ra đồng, nữ tế luyện thêm 2 năm nữa cũng sẽ là một tay thạo việc. Thế nhưng ông không ngờ nữ tế này thật sự vụng về, gặt lúa thì sợ bị cứa vào chân, công mông đi 2 chân dạng ra, bảo hắn bó lúa thì hắn lại bó lỏng lẻo, quăng lên xe bò là lơi ra hết, cùng đành phải để hắn đánh xe bò chở lúa về sân phơi. Tiểu Hòe nghiến răng lẩm bẩm, bò nhà ta vốn dĩ biết đường, năm nào chở lúa mà còn cần người đánh xe bò chứ. Đúng là tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân. Thôi được rồi, cứ mặc kệ huynh ấy đi, ta thấy huynh ấy mệt bở hơi tai rồi, đây mới là năm đầu tiên, sau này sẽ tốt thôi. Tiểu Ngư ngắt lời lẩm bẩm của đệ đệ, cậu và Tiểu Hòe từ nhỏ đã ra đồng, về mặt này phụ mẫu chưa từng nung chiều con cái, dù có thuê người làm cũng mỗi năm đều bắt 3 tỷ đệ ra đồng, tỷ phu yếu ớt này từ nhỏ đã không làm việc đồng áng, lần đầu tiên đến lúng túng cũng là chuyện bình thường. Tiểu Quỳ ở nhà nấu cơm, Hứa Nghiên ở hậu viện nhặt rau rửa rau, sườn đã cho vào nồi hầm, dưới nồi đặt củi khô, Tiểu Quỳ chạy ra sân ngồi xổm nhặt hẹ, hỏi mẫu thân, Tề A Gia cho con một phương thuốc cao dáng, ông ấy nói người đã dùng qua, vậy nên trong nhà chỉ có 3 tỷ đệ bọn con thôi sao? À, ông ấy nói cho con rồi sao? Đúng là vậy, sau khi tiểu đệ con ra đời, ta và phụ thân con không muốn có thêm nữa, khi đó ta đã ngoài 30 rồi, con lớn hơn Tiểu Ngư 3-4 tuổi, Tiểu Ngư cũng lớn hơn Tiểu Hòe 3-4 tuổi, nếu ta lại mang thai và sinh nữa, chắc cũng đã 35-36 rồi, ta sợ khó sinh và cũng sợ tổn hại sức khỏe, nếu ta thật sự có chuyện gì, phụ thân con lại phải nuôi lợn và nuôi các con, phụ thân con sẽ không xoay sở kịp, 3 tỷ đệ các con cũng sẽ chịu khổ. Hứa Nghiên nhường chiếc ghế đẩu cho Tiểu Quỳ, liếc nhìn bụng nàng, con và A Lan đều là đại phu, cách vài 3 ngày lại tự bắt mạch cho mình, có những nữ nhân nhanh mang thai, con gả đi cũng đã 2-3 tháng, tự mình chú ý một chút, đừng ngồi xổm lâu, đừng để bụng bị chèn ép. Chưa có, con vẫn đang chú ý mà, mẫu thân, người đừng quên con chính là người chuyên khám bệnh nữ nhân, bây giờ đã ngồi khám rồi. Tiểu Quỳ trả ghế lại cho mẫu thân ngồi, tiếp tục nói, khi A Gia cho con phương thuốc này, ông ấy dặn con ở ngoài ít nhắc đến chuyện này, vậy nên con đến hỏi, loại cao dáng này có phải không tốt lắm không? Người dùng thứ này cơ thể có bị sao không? Cơ thể ta không có bệnh gì, ông ấy bảo con ít nói ra ngoài thì con cứ ít nói, cái này trong thời gian ngắn thì giống như thuốc tránh thai, dùng lâu rồi thì thành thuốc tuyệt tử, chuyện liên quan đến con cái, người khác không cầu đến con thì con đừng đưa ra ý kiến lung tung, ta dùng cao dáng này là vì phụ thân con cũng đồng ý không muốn có thêm con nữa, cao dáng không giống thuốc tránh thai. Uống thuốc thang chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, dùng cao dáng thì khác, chỉ sợ có người tức giận mà. Dùng rồi lại hối hận, con sẽ bị người ta gây phiền phức, đặc biệt là con còn là nữ đại phu. Dù sau này Tiểu Ngư, Tiểu Hòe có cưới tức phụ, con cũng đừng nhắc đến chuyện này với chúng, người không muốn có con thì ít, tuổi già có con là chuyện vui, nếu có người biết ta dáng cao dáng không thể sinh con, tuyệt đối sẽ có người thay lão Đồ gia các con thảo phạt ta, nói Đồ gia gia môn bất hạnh, cưới phải tức phụ như ta. Hứa Nghi nghĩ đến cảnh tượng đó liền muốn cười, tiếp tục nói, bây giờ nếu con khám bệnh cho người khác mà nói cơ thể ngươi quá yếu, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sinh nữa có khi khó sinh, ta có cao dáng này, dùng 1-2 năm là sẽ không mang thai nữa, tuyệt đối sẽ có người mắng con là lang băm, còn phải áp con dao lên quan. Vậy con sẽ không nói ra ngoài, sau này tự con dùng. Tiểu Quỳ cầm hẹ đi rửa, Hứa Nghi vào nhà thêm củi, mở vung nồi ra thấy nước trong nồi sau chưa đầy, nàng lại thêm 2 gáo nước vào. Tiểu Ngư mỗi lần từ ruộng lúa về đều phải tắm rửa, năm nay chắc sẽ có thêm Tề Cam Lan phải tắm. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 250. Khi Tiểu Quỳ gửi thư về nói nàng đã mang thai thì đã là đầu xuân năm sau, Tiểu Ngư đang chuẩn bị đi châu phủ để thi viện, lần này đường xa, Hứa Nghiên ở nhà không đi, Đồ Đại Ngu đưa đại nhi tử đi ứng thí, tiện thể đưa tiểu nhi tử đi mở mang kiến thức, châu phủ ông chưa từng đến. Sợ trên đường xảy ra chuyện, 3 người họ trước tiên đến huyện rồi cùng với đội buôn lên đường, đội buôn thuê đội áp tiêu, đông người sẽ an toàn hơn một chút. Hứa Nghiên tiễn 3 phụ tử bọn họ đi, trong lòng nghĩ đến chuyện Hoàng Phu Tử nói về tình hình của Tiểu Ngư, ông ta nói là khuyên Tiểu Ngư nên đợi thêm 3 năm nữa rồi hãy đi thi viện, cũng đã nói với Tiểu Ngư, nhưng Tiểu Ngư muốn đi thử. Hứa Nghiên nghĩ trong nhà không thiếu tiền nên để cậu đi thử, 3 năm nay Tiểu Ngư đã mang về nhà không ít sách, sách đều đã sờ đến sờn mép. Bút lông cũng đã viết đến cùng rồi lại thay bộ mới, hẳn là cậu không tìm được hướng nghiên cứu tiếp theo, bài viết lại không được phu tử đánh giá cao, muốn đi kiểm chứng xem lời phu tử nói có đúng không. Đi đi về về mất 27 ngày, sau khi về nhà chưa kịp về thẳng Tư Thục, đưa bài viết đã chép lại cho phu tử xem, Hoàng Mân xem xong không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nói ông ta thi viện đã qua nhiều năm, bây giờ cũng không dám chắc tiêu chuẩn đánh giá, dù sao kết quả cũng sắp có rồi, cứ đợi thêm đi. Đây đều là đồ Đại Ngưu về kể lại cho Hứa Nghiên, nói Tiểu Ngư vừa nghe lời phu tử nói mặt liền xám xịt. Nửa tháng sau, tin vui truyền về trấn, vận khí của Tiểu Ngư không tồi, trở thành tú tài lão gia, nhưng lại là thứ hạng cuối cùng, đồ Đại Ngưu vui mừng muốn đi lập bia mới cho tổ tiên, rồi xây một cái đình che mưa, còn Tiểu Ngư thì đánh xe bò đi mua đồ để cảm ơn hoàng phu tử, Hứa Nghiên cũng đi cùng cậu. Phu tử, có phải con không còn hy vọng tiến xa hơn nữa hay không? Ba người ngồi trong thư phòng, Tiểu Ngư đã hỏi như vậy. Mày nhíu của Hoàng Mân giãn ra, nói, con có thể hỏi câu này chứng tỏ con cũng đã phát hiện ra vấn đề của mình. Châu của chúng ta có 7 huyện, năm nay có 317 tú tài, mà 3 năm trước con thi đồng sinh là hạng 3 của huyện. Bình thường mà nói, với sự cần cù hiếu học của con không thể ra khỏi danh sách 100, thế nhưng lại rơi vào thứ hạng cuối cùng. Ông ta lật bài viết mà Đồ Thanh Du đã chép lại cho ông ta, phân tích, Thanh Du quả thực là số tốt. Bài sách luận cuối cùng này là về việc giao thương giữa triều ta và các nước láng giềng, ta nhớ cậu ta đã mua một cuốn sách về đọc rồi, cậu ta viết bài ta còn sửa lại cho cậu ta, nhưng đề bài thêm vài câu nữa là cậu ta lại viết không tốt. Ông ta quay sang nói với Hứa Nghiên, ta đã dạy Thanh Du 8 năm, ta dám nói cậu ta thông minh, là một mầm mống đọc sách, nhưng tính tình của cậu ta có vấn đề, hơi lạnh nhạt, ban đầu khi ta phát hiện ra, ta bảo cậu ta ra ngoài xem nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều, ít đọc sách. Nhưng cậu ta lại không có phản ứng với chuyện của người ngoài, những người không liên quan đến cậu ta thì cậu ta sẽ không quan tâm. Ví dụ như có lần một học trò của ta nói về chuyện bán thân chôn cha, cưỡng đoạt dân nữ, lứa tuổi này đang là lúc nhiệt huyết thích bênh vực kẻ yếu, những người khác cãi nhau đỏ mặt tía tai, Thanh Du lại không cảm thấy gì, cậu ta thiếu đi lòng trắc ẩn với người ngoài, nhưng đối với người thân quen thì cậu ta lại có cửu chuyển linh lung tâm. Vì vậy, cậu ta viết sách luận dài dòng, nhưng lại không có tư tưởng của riêng mình. Nếu Thanh Du còn muốn thi cử nhân, ta khuyên cậu ta nên đến huyện thử xem. Huyện có thư viện và cả tư thục tốt hơn, cậu ta theo ta học cũng không còn gì nữa. Hoàng Mân cuối cùng đã nói như vậy. Hứa Nghiên biết đại nhi tử của bà tâm tư nhạy cảm, ở ngoài ít nói, trước đây bà không thấy có vấn đề gì, cậu gặp chuyện trong lòng có chủ kiến, ở nhà cũng có thể điên có thể ầm ĩ, muốn nói về việc không quan tâm đến người ngoài, gia đình họ dường như đều như vậy. Bao nhiêu năm nay có qua lại với người trong thôn nhưng bà ít khi tò mò chuyện nhà người khác, không ngờ tính cách này lại trở thành vật cản trên con đường học vấn của Tiểu Ngư. Trở về sau, bà kể lại lời Hoàng Mân nói cho người nhà nghe, Đồ Đại Ngưu có ý định đưa Tiểu Ngư đến thư viện ở huyện, cậu bây giờ 15 tuổi, không thể thành thân, mở tư thục cũng không ai tin cậu, không tiếp tục đọc sách ở nhà cũng không có việc gì làm. Tiểu Ngư, con nghĩ sao? Hứa Nghiên hỏi cậu. Đi huyện đi, mẫu thân. Người và phụ thân hãy thường xuyên đến huyện thăm con và tỷ tỷ. Được, nhưng đại nhi tử, ta nói với con, tính cách mỗi người đều khác nhau, giống như có người trời sinh đã thích buôn chuyện, ta thấy tính cách con không có vấn đề gì cả, chỉ là việc đọc sách đã chiếm quá nhiều tâm trí con, giống như tỷ tỷ con bé cũng đối với người trong thôn nửa quen nửa lạ, hơn nữa con 15 tuổi đã là tú tài lão gia rồi, thật đáng nể, tổ tiên lão Đồ gia các con tối đến chắc phải vui mừng mà nhập mộng khen con. Cử nhân không dễ thi đâu. Con đến huyện học hành tử tế, hòa thuận với bạn học, dù 3 năm sau thi cử nhân trượt cũng là chuyện bình thường. Giống như ngoại tổ con, ông ấy thi cử nhân không 8 lần thì cũng 5-6 lần, đến chết vẫn là lão tú tài, nhưng ông ấy vẫn chưa từ bỏ, con cũng đừng coi trọng chuyện này quá, một lần trượt có thể tiếp tục thi, đến lúc đó cũng giống như phu tử con, mở một tư thục tự mình cũng tiếp tục đọc sách, dạy dỗ con cái, sau này lão tư với nhi tử cùng nhau trở thành cử nhân. Đây là lần đầu tiên Hứa Nghiên cảm thấy người phụ thân đã nằm dưới nền đất vàng của mình vẫn còn có chút tác dụng, có thể dùng để an ủi nhi tử của bà. Tiểu Ngư biết mẫu thân mình ghét bỏ ngoại tổ đến mức nào, nghe bà bây giờ còn khen ngợi, không nhịn được cười, nói, con 18 tuổi nếu không thi đậu thì sẽ về mở một tư thục, cưới tức phụ sinh con, sau này cũng dạy cho con cái của đệ đệ, con đã viết giấy cam đoan cho đệ ấy rồi mà. Ừ, ta vẫn còn giữ đây, huynh không chạy thoát đâu. Tiểu Hòe hoàng hồn đáp lời, rồi lại than vãn, sau này trong nhà chỉ còn mình ta thôi, huynh và tỷ đều đi huyện rồi, ta không muốn ở nhà nuôi lợn, ta cũng muốn đi huyện, ca, ta đi nấu cơm cho huynh nhé. Nghe nói thư viện một tháng nghỉ một lần, ở trong thư viện không ra ngoài được đâu, đệ cứ yên tâm ở nhà nuôi lợn đi, giúp phụ thân. Mọi chuyện cứ thế được định đoạt, năm ngày sau Đồ gia đánh hai chiếc xe bò, một chiếc chở sách và chăn màn của Tiểu Ngư, một chiếc chở cá thịt trứng bột mì gửi cho Tiểu Quỳ.